mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1401, chương 1392.1. Giấy nghỉ phép, hôm nay bận bịu cả ngày, thực sự quá mệt mỏi. Xin phép nghỉ một ngày, ngày mai sẽ bù lại.